Truyền kiếm, chương 310, quyển 4, chương 306, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị dư chấn của kiếm quang quét trúng, toàn thân Mạc Vấn như muốn vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng, lúc này hắn mới thật sự cảm thấy rõ khoảng cách chênh lệch với một cường giả cảnh giới kiếm nguyên. Lần trước ám sát hư không lão tổ có thể nói rằng vận may của hắn khá lớn, không vội quan tâm tới chuyện khôi lỗi bị hư hại. Mạc Vấn phất tay thu vào trong kiếm nang, tiếp đó một đôi kiếm rực màu xanh xuất hiện từ sau lưng hắn. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Mạc Vấn hóa thành một đạo ánh sáng xanh lao lên trời, thanh quang kiếm độn. Là hắn, chính là hắn, Hàn Niệm Ba kích động nói năng lộn xộn, ngọc phỉ trong tay lão phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, giọt máu bên trong như muốn lao ra ngoài. Thế nhưng trên mặt Hàn Niệm Ba vừa hiện lên vẻ vui mừng thì huyết quang đột nhiên thu lại, trong chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh. Vui quá hóa buồn, Hàn Niệm Ba tức giận giống lên một tiếng, toàn lực thúc giục kiếm quang đuổi về phía ngoại tông. Cùng lúc đó Hà Diệc Phong cũng như phát điên, vì để nhanh chóng đuổi theo mà gã trực tiếp giải trừ kiếm trận hộ sơn, hai người gần như cùng một lúc lao ra khỏi sơn môn, bay lên trời đuổi theo đạo độn quang màu xanh sắp biến mất ở phía chân trời. Mặc dù kiếm quang độn của hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ sớm đã nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, đạt đến tứ thuấn cao tốc, nhưng tốc độ của Mạc Vấn lại là lục thuấn cực tốc. Thanh quang kiếm độn cứ như vậy mà càng lúc đi càng xa. Nếu như đổi lại là hai gã kiếm nguyên cảnh khác chỉ sợ đã sớm bỏ cuộc để Mạc Vấn chạy thoát rồi. Hừ, từ trước tới nay vẫn chưa có ai chạy thoát khỏi tay Hàn Niệm Ba ta. Chấm, Hàn Niệm Ba hừ lạnh một tiếng, sau đó linh quang lóe lên, trước mặt lão xuất hiện một vật hình con thoi lớn hơn ba trượng, toàn thân màu trắng bạc, bên trên có khắc những hoa văn huyền ảo làm cho người khác nhìn vào cũng thấy chóng mặt. Ở giữa con thoi để trống có một khoảng không gian hình vuông khoảng nửa trượng. Tiến vào, Hàn Niệm Ba trực tiếp lướt vào bên trong phi toa, trong mắt Hà Diệc Phong hiện lên vẻ hâm mộ cực kỳ, gã cũng theo sát Hàn Niệm Ba chui vào trong. Hàn Niệm Ba đánh một chưởng lên khối minh ngọc bóng loáng trên đá đặt tại lối vào phi toa, lập tức cả chiếc phi toa phóng ra linh quang chói mắt, phần đuôi phun ra một cỗ khí lưu mãnh liệt làm phi toa hóa thành một đạo lưu quang lập tức tiến vào hư không. Tốc độ thoáng cái tăng lên gần đạt tới lục thuấn cực tốc. Mạc Vấn đang cấp tốc phi độn phía trước, sắc mặt hắn vừa giãn ra đã lại biến đổi, bởi vì hai đạo kiếm quang phía sau bị mình bỏ xa hơn 10 dặm đột nhiên kết hợp lại thành một tốc độ liền tăng vọt, nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của mình. Thấy tình huống không ổn, Mạc Vấn liền tâm niệm thay đổi, thiên huyễn kiếm dực không phải vạn năng, thanh quang kiếm độn chỉ có thể duy trì nửa khắc thời gian. Mà trong nửa khắc lại không thể kéo dài khoảng cách ra được, bằng vào hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ liên thủ, mình chết là chuyện không thể nghi ngờ. Xem ra không tránh được rồi, Mạc Vấn rốt cuộc cũng ra quyết định mạo hiểm, tay phải vừa lật một tấm kiếm đồ xuất hiện trên tay. Đây đúng là thứ lấy được trong tay đại trưởng lão nội môn Vô Vi Kiếm Tông, một tấm kiếm đồ chuẩn tam giai lục dục diệt ma, hắn cũng không keo kiệt liền rót một tia linh khí tổ mạch vào kiếm đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ án hình thanh kiếm như bị kích thích cực độ phóng ra linh quang chói mắt, sáu thanh kiếm bên trong rung lên phát ra tiếng ông ông. Với phẩm giai của bọn chúng không thể thừa nhận được linh khí tổ mạch tinh thuần như vậy nên bản thể kiếm đồ lập tức bị hư tổn. Kế đó, Mạc Vấn lại rót toàn bộ tất cả cuồng đỉnh kiếm khí bên trong lôi đan vào bên trong linh cấm trung tâm của kiếm đồ, sau đó không một chút do dự hắn ném về phía sau. Kiếm đồ lập tức triển khai đón đầu bao vây phi toa của Hàn Niệm Ba và Hà Diệc Phong lại. Kiếm đồ lục dục diệt ma, người hạ độc thủ ở nước Triệu cũng là ngươi. Hai mắt Hà Diệc Phong như muốn phun lửa. Kiếm đồ lục dục diệt ma là kiếm trận độc môn của Vô Vi Kiếm Tông, chỉ có người tu luyện tâm pháp kiếm quyết của bổn môn mới có khả năng luyện chế, do đó gã lập tức nghĩ đến đại trưởng lão nội môn và ba tên trưởng lão khác được phái đi nước Triệu 3 tháng trước. Chút tài mọn, Hàn Niệm Ba khinh thường hừ lạnh một tiếng, lão trực tiếp thúc giục phi toa tiến thẳng về phía trước. Chỉ là một tấm kiếm đồ chuẩn tam giai mà cũng muốn ngăn cản kiếm toa xuyên vân tam giai cực phẩm của lão sao? Phi toa màu trắng bạc trực tiếp lao vào bên trong linh quang của kiếm đồ, bay thẳng một đường thế như trẻ tre, trong giây lát đã tiếp cận bản thể của kiếm đồ. Nhưng đúng lúc này phía trên kiếm đồ đột nhiên hiện ra vô số vết nứt, bên trong các vết nứt bắn ra từng đạo lôi quang ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Sắc mặt Hàn Niệm Ba đại biến, thiên lôi, Hà Diệc Phong cũng trố mắt cứng lưỡi. Đạt tới cảnh giới này bọn hắn đã bắt đầu tính toán tới việc thai kiếp lúc trùng kích kiếm thai nên bọn hắn hiểu rất rõ uy lực của thiên lôi. Không tốt, Hàn Niệm Ba đột nhiên phát hiện mục đích thật sự của đối phương, lão muốn né tránh nhưng đã không kịp. Kiếm đồ đột nhiên phóng ra quang mang chói lọi, phát nổ thành một quả quang cầu cực lớn bao phủ hoàn toàn phi toa. Sau khi đình trệ giây lát, quang cầu liền co rút lại rồi nổ tung, một làn sóng xung kích gào thét quét ra bốn phía. Quý thủy lôi sát hóa thành từng tia chớp đen như quần ma cuồng vũ. Oanh, chiếc phi toa nương theo vụ nổ vọt ra, cả Hàn Niệm Ba và Hà Diệc Phong đều bình yên vô sự. Thế nhưng chiếc phi toa lại không có may mắn như vậy, bị hơn 10 đạo quý thủy lôi quang đánh trúng, một phần nhỏ cấm vân bị phá hủy, tốc độ đã giảm xuống một ít. Quan trọng hơn là kiếm đồ tự bạo đã kéo dài được mấy tức thời gian, do đó khoảng cách của hai bên đã xa hơn một ít. Vẫn chưa được, Mạc Vấn cảm giác độn quang đuổi theo sau lưng mình, tuy khoảng cách dần dần được kéo ra nhưng vẫn còn quá chậm, đợi tới khi thiên huyễn kiếm rực tiêu hao hết linh lực đoán chừng không kéo dài khoảng cách ra được bao nhiêu. Khoảng cách hơn mười mấy dặm đối với linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh chỉ là trong nháy mắt. Mạc Vấn đành cắn răng lật tay một cái lại lấy ra một tấm kiếm đồ, đó chính là tấm kiếm đồ nguyên không phá hư chuẩn tam giai mà hắn đã từng sử dụng bên trong mê cung dưới lòng đất ảo cảnh. Bởi vì lần trước dùng để đối kháng với cường giả thần bí kia nên bị tổn hại nghiêm trọng, cho tới nay vẫn chưa có cơ hội phục hồi như cũ. Mạc Vấn rót một đạo linh khí tổ mạch vào kiếm đồ sau đó ném về phía sau. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là tự bảo, lần này Hàn Niệm Ba không muốn dẫm vào vết xe đỗ lần trước nên ngừng lại một lát tránh thoát kiếm đồ tự bảo, nhưng cũng vì thế mà chỉ hoãn thêm một chút thời gian cho Mạc Vấn kéo khoảng cách ra thêm 4-5 dặm. Cứ như vậy khoảng cách hai bên đã vượt hơn 20 dặm. Không sai biệt lắm, Mạc Vấn lại lật tay phải, một cái thú hạm hình tháp xuất hiện, hắn ném mạnh thú hạm xuống mặt đất, thân mình cũng nhanh chóng hạ xuống. Một đạo lưu quang màu vàng sữa bay ra khỏi thú hạm sau đó nhanh chóng biến lớn, biến thành một con giun đất kỳ dị to hơn trăm trượng. Cự thú nện ầm ầm xuống mặt đất, một làn gợn sóng cổ quái bên dưới cự thú lan ra, mặt đất cứng rắn bỗng nhiên như hóa thành nước tự động tách ra hai bên. Cùng lúc đó Mạc Vấn hạ xuống đỉnh đầu cự thú lập tức chìm xuống dưới mặt đất, cứ như vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Một đạo kiếm quang mấy ngàn trượng từ phía trên rơi xuống bên cạnh nơi Mạc Vấn vừa biến mất hung hăng chém xuống. Mặt đất lập tức xuất hiện một vết kiếm cực lớn rộng mười mấy trượng dài mấy ngàn trượng, nhưng thân ảnh Mạc Vấn cùng cự thú đã biến mất. Một đạo lưu quang xẹt tới, phi toa lơ lửng phía trên vết kiếm, sắc mặt hai gã linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ liền tái nhợt. Tên tiểu bối đáng hận, dù ngươi có chạy tới 9 tầng địa ngục bổn tỏa cũng phải lôi ngươi lên. Hàn Niệm Ba cực kỳ tức giận, kiếm nang lóe lên linh quang, một tấm kiếm đồ xuất hiện trên tay lão. Hàn Niệm Ba ném kiếm đồ lên trời, xoát. Thoáng một lát đã dài ra mấy trượng, hoàn toàn che phủ phạm vi 10 dặm, một cỗ xuất trần linh quang nhu hòa chậm rãi rơi xuống, một tầng khí tức phiêu giật bao phủ vạn vật phía dưới lại. Kiếm đồ thông minh, minh tâm kiến tánh, chiếu cho ta, chấm, Hàn Niệm Ba đánh ra linh quyết huyền ảo, một ngón tay đột nhiên chỉ lên trời. Minh tâm kiến tánh, thuộc về phạm vi Phật Pháp mình cũng không rành lắm, trực chỉ minh tâm, kiến tánh thành Phật, là hai câu trong bài kệ 4 câu của Thiền Tông. Bất lập văn tử, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ minh tâm, kiến tánh thành Phật, tương truyền do Bồ Đề Đạt Ma dạy, minh tâm kiến tánh có thể là câu rút gọn của hai câu trên. Còn trong chuyện là để chỉ cách định vị Mạc Vấn trong lòng đất. Linh quang của kiếm đồ kích phát ra một tầng rung động mãnh liệt, 6 thanh kiếm khí từ trong kiếm đồ bay ra nhanh chóng xoay tròn tạo thành một thế trận. Ở trung tâm vòng xoáy hình thành một cột sáng hình tròn, một thân ảnh xuất hiện bên trong cột sáng. Tiếp theo cột sáng màu trắng sữa nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt đất. Thân ảnh bên trong cột sáng đúng là Mạc Vấn. Tiểu tử, ta xem ngươi còn trốn chỗ nào. Hàn Niệm Ba nhe răng ra cười, một thanh linh kiếm trong cơ thể hiện ra, lão vung tay bắt lấy, bay đến cột sáng đang chiếu trên mặt đất. Hàn Niệm Ba mãnh liệt rót kiếm nguyên cảnh giới kiếm nguyên hậu kỳ vào linh kiếm, sau đó thoáng một cái cắm vào chỗ được chiếu trên mặt đất. Ngao, âu âu âu, một kiếm linh hình sói trắng khổng lồ bên trong linh kiếm hiện ra, chu dài một tiếng mãnh liệt rồi từ mũi linh kiếm chui vào lòng đất. Mấy trăm trượng dưới lòng đất, địa long thú mang Mạc Vấn độn thổ lao đi. Ở trong linh quang do địa linh thú phủ xuống, Mạc Vấn không có chút nào vui mừng khi đào thoát, hắn cảm giác thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh truyền đến bên tai, so với âm thanh địa long thú đào đất còn lớn hơn vô số lần, hắn cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ từ bên trên truyền tới nhắm thẳng đỉnh đầu hắn mà hạ xuống. Sắc mặt Mạc Vấn cuồng biến, diệt sát kiếm đan hiện ra bên mắt trái, 27 đạo sát lục kiếm khí đồng thời vận chuyển, lúc này Mạc Vấn cũng không giữ lại chút nào liền thúc giục sát lục nguyên linh đến mức tối đa. sát lục kiếm ý cảnh giới viên mãn rót vào, 27 đạo sát lục kiếm khí mỗi một đạo đều có thể so với uy lực của một kiếm nguyên sơ kỳ đỉnh phong, mà 27 đạo sát lục kiếm khí hợp cùng một chỗ càng có thể so với 27 linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ đỉnh phong toàn lực ra tay cùng một lúc. 27 đạo thông thiên hắc mang bay lên phá vỡ tầng đất phía trên đỉnh Mạc Vấn. Gần như trong chớp mắt một đạo kiếm quang trắng toát từ tầng đất phía trên lao xuống, hai bên gặp nhau bên trong lòng đất cùng lúc va chạm tạo ra một cơn chấn động đáng sợ chôn vùi tất cả. Trên mặt đất lấy Hàn Niệm Ba làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn trượng trên mặt đất đột nhiên nảy lên, giống như có thông thiên yêu ma bên dưới lòng đất thức tỉnh. Mặt đất ầm ầm nổ tung, từng đạo kiếm quang vỡ vụn từ dưới lòng đất bắn lên bay ra xa, phát xạ ra phạm vi vạn trượng xung quanh có vài ngọn núi đang đứng vững cũng đổ sập xuống. Hàn Niệm Ba bị mặt đất chấn động hất lên không trung, bên ngoài thân xuất hiện một tầng hào quang màu trắng sữa chặn tất cả công kích ở bên ngoài, nhưng trong hai mắt lão lại lộ vẻ kinh ngạc, cả Hà Diệp Phong cũng có biểu lộ như vậy. Người bọn hắn truy kích liệu có thực lực gì? Làm sao có thể đối chiến một kích toàn lực của Hàn Niệm Ba? Mà hình như còn ngang tài ngang sức. Đợi các đợt chấn động qua đi, trên phạm vi mấy ngàn trượng trên mặt đất xuất hiện một cái vực thẳm cực lớn, dưới đáy vực thẳm một bộ kiếm giáp màu xanh đậm bao bọc một thân ảnh đang nằm ngửa trong lòng đất, bên trong khe hở của áo giáp máu tươi chảy ra từng giọt giống như một huyết nhân. Bên cạnh hắn là một con giun cực lớn giống như yêu thú, toàn thân nó co tròn lại giống như con cuốn chiếu không dám nhúc nhích, người không biết còn tưởng nó đã chết nhưng trên dưới thân thể nó không có lấy một vết thương. Mạc Vấn chậm chạp bò trên mặt đất, toàn thân phóng ra quang mang màu trắng bạc, sinh cơ khổng lồ chảy ra ngoài rất nhanh, máu tươi đang chảy ra liền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bờ vực, hai thân ảnh đang đứng trên đó với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Cách chương